Mục Thần, chương 557, Tế Huyết Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Vĩ ra ngoài phòng luyện khí rồi thở hắt ra tịch diệt lôi châu. Hắn nhoẻn môi cười, đây là loại bom thứ ba mà hắn chế tạo được đến nay. Tuy nhiên, khác với bom hắc viêm và bom lôi viêm, món đồ chơi này không thể sản xuất đại trà được. Dù có phương pháp luyện chế của hắn thì bọn cổ vũ phàm cũng không tài nào thành công. Boy Le Tịch Đai ớt Lôi Châu chỉ được hình thành khi có sự kết hợp giữa thiên hỏa và cửu thiên chân lôi. Chưa kể, ngay cả khi hắn tự mình luyện chế thì cũng chỉ tạo ra được tối đa 10 quả một ngày. Không có cách gì để chế tạo tịch diệt lôi châu với quy mô lớn. Nhưng uy lực của nó lại là mạnh nhất. Mục Vĩ chắc chắn rằng nếu bây giờ lại đối đầu với mấy tay ma vương cảnh giới niết bàn tầng thứ 6 như Mộng Yểm, Mị Ảnh, chỉ cần tịch diệt lôi châu thôi cũng đủ cho chúng xuống địa ngục rồi, chứ không cần đến 10.000 quả bom hắc viêm nữa. Mặc Dương, thời gian tới Vĩ Minh chúng ta sẽ không can dự vào tranh chấp giữa bất kỳ thế lực nào. Bọn ma tộc đến thì đánh, không đến thì đừng quan tâm gì khác. Mục Vĩ dặn dò, bên cạnh đó, con hãy tiếp tục cho sản xuất bom hắc viêm và bom lôi viêm số lượng lớn. Phe phái nào cần mua thì bán với giá cao hơn giá gốc gấp đôi, trừ Vũ Tiên Mon và Điện Tam Cực. Cao hơn giá gốc gấp đôi luôn á? Mặc Dương nghe vậy cười tâu toét. Tuân lệnh, tất nhiên là gã hiểu ý Mục Vĩ rồi. Mọi hành động hiện tại của bọn ma tộc đều tỏ rõ chúng đã quyết tâm chiến tranh đến cùng. Dù thế nào đi chăng nữa, nhu cầu trang bị bom của tất cả các thế lực sẽ đều tăng dần. Sở dĩ Lục Ảnh Huyết Tông vẫn trụ được đến ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ công của bom hắc viêm. Chỉ cần ma tộc còn tồn tại, bom vẫn mãi là nhu yếu phẩm. Giá có bị đẩy lên cao thì vẫn mua thôi. Hoặc là bị diệt mon, hoặc là chi trả linh tinh mua bom, để xem Lục Ánh Huyết Tông và các lực lượng đứng đầu Trung Châu Đại Lục sẽ quyết định thế nào. Cùng ngày, tại Lục Ảnh Huyết Tông, Mạnh Nhất Phàm mệt mỏi chống đầu, thỉnh thoảng lại nhíu mày lắc đầu trông chẳng có chút sức lực nào. Thưa Tông Chủ, thế công của ma tộc ngày càng mạnh, số bom chúng ta mua. Mua tiếp cho ta. Mạnh Nhất Phàm nổi nóng. Có chuyện này thôi cũng cần ta chỉ vẽ là sao? Bộ Lục Anh Huyết Tông chúng ta có thể chống đo đến hôm nay nếu không có bom chắc. Nhưng cái gì? Nhưng Vĩ Minh đã tăng giá bom lên gấp đôi rồi à? Thuộc hạ còn nghe nói Mục Vĩ phát minh ra thêm một loại bom nữa tên là tịch diệt lôi châu. Loại bom này được luyện chế từ cửu thiên chân lôi của Lôi Thần Cốc. Cao thủ cảnh giới niết bàn tầng thứ 6 mà bất cần cũng chết à? Cái gì? Tin tức này làm Mạnh Nhất Phàm sững sờ. Niết bàn tầng thứ 6 ư? Ông ta đang ở niết bàn tầng thứ 6 đây. Tịch diệt lôi châu, thứ mà một quả thôi cũng làm ông ta toi mạng ư? Ý tông chủ sao ạ? Ta biết rồi, các ngươi lui xuống đi, tiếp tục mua bom. Rõ. Sau khi đám thuộc hạ rời đi, Mạnh Nhất Phàm ngồi sụp trên ghế. Mục Vĩ, người đúng là độc ác. Ánh mắt tỏ rõ quyết tâm, ông ta cắn răng tiến vào một căn mật thất phía sau đại điện. Không khí lạnh thấu xương trong mật thất nhấn chìm toàn bộ cơ thể Mạnh Nhất Phàm, đến tu vi này rồi mà ông ta cũng thấy không chịu nổi. Chính giữa mật thất đặt một chiếc giường băng, một người đang nằm yên trên đó, làn da y nhợt nhạt, không có chút sức sống nào. Lăng Nhi, Mạnh Nhất Phàm lẩm bẩm nói với thi thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Nhi, phụ thân bất lực lắm, nhưng phụ thân không muốn con chết uổng như thế, đành. Vẻ quyết tâm chợt hiện lên trên mặt ông ta. Mạnh Nhất Phàm duỗi tay hút thi thể Mạnh Quảng Lăng đến rồi cả hai cùng biến mất. Không lâu sau, ông ta xuất hiện tại cấm địa của Lục Ánh Huyết Tông. Huyết Trì, đàn tế Huyết Trì nằm giữa cấm địa tráng lệ. Mạnh Nhất Phàm vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy. Lăng Nhi, ngay bây giờ, cha sẽ ban cho con sức mạnh vô hạn. Vốn dĩ sức mạnh này thuộc về con. Ông ta vừa thì thầm vừa đặt xác Mạnh Quảng Lăng lên Huyết Trì. Lục Ảnh Huyết Tông, Lục Anh Huyết Điện đang gặp nạn, với tấm lòng chân thanh nhát, Mạnh Nhát Phàm, chuyên nhan đòi thu 763 cua Lục Anh Huy Điện thỉnh cầu các vị tiền bối và tiên nhân giúp ta hoàn thành quá trình ngưng luyện huyết thi. Nói xong, Mạnh Nhất Phàm xòe tay ra, ọc ọc ọc, huyết trì vốn lặng yên bỗng chốc sôi sùng sục, bong bóng nổi lên trên mặt nước rồi lại vỡ toang. Ánh mắt lẫn gương mặt Mạnh Nhất Phàm tràn đầy điên cuồng. Ông ta thả chìm thi thể Mạnh Quảng Lăng vào trong huyết trì. Tiếng ọc ọc vang lên liên hồi, cả huyết trì sôi trào một cách đáng sợ. Ngay sau đó, toàn bộ Lục Ảnh Huyết Tông cũng chấn động dữ dội. Âm thanh ầm ầm vang vọng khắp nơi, làn da Mạnh Quảng Lăng dần ửng hồng. Những đường tơ mau trên bề mặt cơ thể mỗi lúc một rõ hơn. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Một tiếng nổ cắt ngang cơn chấn động, Mạnh Quảng Lăng đã chết thình lình mở mắt. Thấy cái xác thức tỉnh, Mạnh Nhất Phàm quỳ hai gối, đầu cúi thật sâu. Đứng lên, giọng nói khàn khàn truyền đến từ Mạnh Quảng Lăng, Mạnh Nhất Phàm ngẩng đầu đứng dậy. Mạnh Quảng Lăng nói, Mạnh Nhất Phàm, ngươi là một người có tâm huyết, Lục Ảnh Huyết Điện ắt sẽ vực dậy với tài lãnh đạo của ngươi thôi. Thời điểm cho tất cả mọi người biết vạn năm trước Lục Ảnh Huyết Điện hùng mạnh thế nào đã đến rồi, giọng nói rét lạnh vang vọng đến đâu, huyết khí quay cuồng trong đại điện đến đấy. Cách chương